Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, không xin lỗi chỉ nịnh nọt. Hàn Ngu Nhi, cô Phi Yến mình lẩm bẩm, đều quên lên ngựa, nàng bỗng nhiên có chút không biết làm thế nào, lại có chút trở tay không kịp cảm giác, có thể nàng lại, không biết mình không biết làm thế nào cái gì. Lại trở tay không kịp cái gì, nàng vừa mới thật không nghĩ tới lại là Hàn Ngu Nhi. Mà bây giờ nghĩ tới, lại, phát hiện chỉ có lý do này giải thích rõ ràng Tĩnh Vương Điện Hạ bất mãn. Nghĩ đến, nàng trở thành Tĩnh Vương Điện Hạ dược nữ mới hơn một tháng. Mà Hàn Ngu Nhi cùng Tĩnh Vương Điện Hạ hẳn là nhận biết rất lâu à. Nói không chừng, Tĩnh Vương Điện Hạ về Tấn Dương Thành trước đó nhận biết. Vừa mới ở đấu giá trận, nàng làm sao lại như vậy võ đoán cho rằng bọn họ quan hệ bình thường đây, làm sao lại nói như vậy đây? Điện Hạ không lên tiếng, sợ không phải tán thành nàng, mà thì không muốn lộ diện bại lộ thân phận a. Cô Phi Yến nghĩ đi nghĩ lại, không để ý đến tâm lý một màn kia không biết, làm thế nào cảm giác. Thời gian dần qua buồn bực, đã buồn bực Điện Hạ ánh mắt, cũng buồn bực bản thân ngu xuẩn, Hàn Ngu Nhi loại nữ nhân kia, Điện Hạ làm sao lại không nhìn thấu đây, làm sao lại coi trọng đây, so Hàn Ngu Nhi nữ tử tốt nhiều, liền vị kia Đường Tĩnh tỷ, tỷ đều so Hàn Ngu Nhi tốt hơn trăm lần nha. Nàng vào Tĩnh Vương phủ sau, ở trước mặt Điện Hạ từ trước đến nay cẩn thận hầu hạ, lần này làm sao lại hí hửng đây. Cô Phi Yến sờ lên trong túi quần phiếu nợ, xin lỗi ý niệm bỗng nhiên trồi lên não hải, nàng lập tức liền phủ định rớt. Nàng hung hăng một trường hướng bản thân cái ót vỗ xuống, tức giận, không cho phép, coi như Điện Hạ không cao hứng, nàng không làm sai sự tình cũng không thể nhận lầm. Điện Hạ tức giận liền tức giận a, muốn là bởi vì việc này mà không cân nhắc lưu nàng lại, nàng liền. Cô Phi Yến không tiếp tục nghĩ, cũng không nguyện ý tiếp tục nghĩ, chỉ tự lẩm bẩm, đến lúc đó nói sau đi. Nàng đều không biết mình giờ này khắc này biểu lộ có bao nhiêu ủy khuất, tựa như cô vợ nhỏ dường như, mang trọng ở một bên nhìn, bao nhiêu nhìn ra mánh khóe. Hắn mặc dù không biết Điện Hạ tại sao tìm cây thơm hoa, nhưng là rất rõ ràng cái kia cây thơm hoa không phải là cái gì vật đính ước. Hắn nhìn xem cô Phi Yến cái kia nhỏ dáng vẻ, tựa hồ phát hiện cái gì đại bí mật, không nhịn được trộm cười lên. Điện Hạ đối xử cô dược nữ rõ ràng không tầm thường. Cô dược nữ nếu đối Điện Hạ cũng có ý, việc này há không phải liền lưỡng tình tương duyệt. Đừng nói, cái này tiểu dược nữ lá gan thật là lớn, lại dám đối Điện Hạ có tâm tư. Mang trọng không những không giải thích, ngược lại học lên Hạ Tiểu Mãn cái kia kỳ dị thanh âm, nói, cô dược nữ, về sau ít tự tiện suy đoán Điện Hạ tâm tư, gây Điện Hạ không cao hứng. Điện Hạ phần lớn là người không biết sự tình. Đi, thôi, chậm trễ thời gian, Điện Hạ trách tội xuống, người chính mình chịu trách nhiệm. Cô Phi Yến vốn chỉ ủy khuất, nghe lời này thì càng ủy khuất. Nàng nhìn mang trọng một cái, không nói gì, trở mình lên ngựa, dùng sức vung roi. Con ngựa tựa như mũi tên, chạy như bay ra ngoài. Quân cửu thần một mực thả chậm tốc độ đang đợi người đây. Chậm chạp không gặp người tới, hắn càng giận, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn đến, hắn đang muốn thúc giục đã thấy cô Phi Yến trước mặt chạy nhanh đến. Cô Phi Yến không nghĩ đến quân cửu thần lại đột nhiên dừng lại. Nàng dùng sức, quá mạnh. Con ngựa chạy nhanh chóng, trong lúc nhất thời đều hãm không được, cứ như vậy từ quân cửu thần trước mặt chạy tới, chạy ra một khoảng cách lớn mới dừng lại. Nàng cứng rắn ra đầu quay đầu nhìn đến, lúng túng nàng vừa mới rõ ràng nhìn thấy điện hạ ở trưng nàng, là quân cửu thần ở trưng nàng, đến nay đều còn đang trưng nàng, tựa hồ không có ý định đuổi theo. Cứ như vậy, bốn mắt đối nhau chốc lát, cô Phi Yến bản thân ngoan ngoãn, xám, xịt lộn trở lại, thối lui đến phía sau hắn vị trí. Nàng cảm thấy mình muốn nói chút gì, thế nhưng là, cũng không biết phải nói gì, cũng lại không muốn nói chuyện. Quân cửu thần lông mày thủy chung là khóa lại, cảm xúc một hai lần mất khống chế cảm giác, khiến hắn bất an thậm chí bực bội. Hắn chỉ lạnh lùng bàn giao, mang trọng phía trước mở đường, liền không nói gì, một đường về Tấn Dương Thành, vốn liền ít nói, quân cửu thần là càng ít nói. Cô Phi Yến lầu dĩ, lời cũng ít, bầu không khí gọi là một cái ngột ngạt nha. Tới gần Tấn Dương Thành thời điểm, chợt xuống mưa to, bọn họ tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi chân. Khách sạn này trong ngoài chen đầy vào thành cùng ra khỏi thành người, đừng nói ngay tại chỗ mới, ngay cả đứng chân địa phương cũng khó khăn tìm. Mang trọng muốn đi an bài, quân cửu thần ngăn lại, không cần trì hoãn, trận mưa này không lâu. Mắt thấy trời mưa được càng lúc càng lớn, cô Phi Yến do dự hồi lâu, mới thấp giọng mở miệng, công tử, đến trong phòng chờ a, để tránh ẩm ướt chân. Cái này có thể tính là nàng dọc theo con đường này chủ động cùng hắn nói câu nói đầu tiên. Nàng sợ chọc hắn tức giận, trên đường đi đều chủ động tránh né. Quân cửu thần quay đầu nhìn lại, liền chỉ nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Hắn trên đường đi đều chờ đợi nữ nhân này chủ động tới cùng hắn nói lưu ở thần nông cốc sự tình, nàng ngược lại tốt, một đường câu nói trước đều không có. Nàng cho lão chấp sự trả lời, rõ ràng là có để đường rút lui, xem như hắn dược nữ, nàng liền không hỏi thăm hắn ý tứ sao? Cô Phi Yến đợi không được đáp lại, cúi đầu xuống, hậm hực, nàng thầm nghĩ, đều nhiều ngày như vậy, điện hạ nộ khí cũng nên tiêu tan điểm. A, này cũng nhanh trở về thành, về đến phủ, nàng đừng nói cùng hắn nói một câu, ngay cả muốn gặp hắn mặt cũng khó khăn. Một phen do dự, cô Phi Yến lại mở miệng, công tử, bên ngoài rất lạnh, ngài ăn, mặc ít, vẫn là đi vào nhà a. Cũng không biết quân cửu thần có nghe hay không, hắn vẫn nhìn xem màn mưa, không lên tiếng. Cô Phi Yến đâm ngón tay, một lát sau, lại thấp giọng, công tử, ngài cũng nửa ngày không ăn cái gì, nếu không, vào nhà uống ngụm trà nóng a. Cái kia, Mang Trọng cũng đói bụng. Mang Trọng lập tức nhìn qua, hắn rõ ràng ăn xong đồ vật không bao lâu. Không, đói bụng có được hay không? Là nha đầu này bản thân đói bụng có được hay không? Quân cửu thần cũng nhìn lại, không cùng cô Phi Yến nói cái gì, lại mệnh lệnh, Mang Trọng, đi vào đi. Cô Phi Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nhiều lời. Nàng nghĩ, điện hạ để ý tới nàng liền tốt, chờ thêm trận hắn bớt giận chút, nàng lại tìm cách nịnh nọt. Nhận sai loại sự tình này nàng kiên quyết không làm, làm hắn vui lòng lời, tuyệt đối có thể có. Nghĩ như thế, cô Phi Yến tâm tình tốt nhiều, vội vàng hướng bên cạnh góp, muốn giúp Mang Trọng cùng một chỗ mở đường. Tĩnh Vương điện hạ có thể bệnh thích, sạch sẽ cực kỳ, sao có thể cho người gạt ra. Nhưng mà, cô Phi Yến một tiến đến bên cạnh, liền bị quân cửu thần cho túm đi qua. Nàng quay đầu nhìn lại, sửng sốt, quân cửu thần lập tức buông nàng ra, đưa tay ngăn lại một bên không ngừng chen chúc người đi lại, không vui nói, vóc nhỏ, đi ở giữa. Cô Phi Yến mở to hai mắt nhìn, lập tức liền cao hứng, nhiều ngày như vậy Tĩnh Vương điện hạ rốt cục nói chuyện với nàng, hắn lại vẫn sợ nàng bị gạt ra, hắn tức giận đều tiêu tan sao? bốn phía người đều không ngừng chen chúc tới. Quân Cửu Thần không vui thúc giục, đi, tuân mệnh. Cô Phi Yến đặc biệt vui vẻ gật đầu, lập tức liền đi lên phía trước. Nàng đơn giản không cách nào hình dung bản thân vui vẻ. Nàng nghĩ, lần kế tới, thấy Hàn Ngu Nhi không chọc nổi nàng tránh ra chính là. Nàng rốt cuộc không gây điện hạ tức giận. Đến trong phòng, tìm đứng chân địa phương, Quân Cửu Thần lại cô Phi Yến bảo hộ, ở chính mình cùng vách tường ở giữa, cũng không có dựa vào nàng quá gần. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-E-E-E-E, hết chương.